Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 34. Lão sư điều kiện, đệ nhất đường thần kỳ sinh vật khóa sau khi kết thúc. Bị tuyển chọn hội học sinh tiếp tục Drazis giáo sư còn lại chương trình học. Ở Scotland dãy núi Trung Hòa Hỏa Long đồng thời trưởng thành. Mà Hoffa độc thân trở lại trường học. Lạc tuyển học sinh nhìn thấy hắn trở về đều thất kinh. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Hoffa cũng đã vượt qua hắc hồ, tại sao còn có thể bị soạt hạ xuống? Có điều sự xuất hiện của hắn cũng làm cho những kia lạc tuyển học sinh thả lòng không ít. Hắn đều không bị tuyển chọn, chúng ta có cái gì tốt khổ sở? Bọn học sinh đều là nói như vậy. Nói thật, lần này lạc tuyển cho Hoffa tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu. Nhưng cũng chỉ dừng lại đang bình thường quấy nhiễu trình độ. So với này gay gâu nhiều cục diện, hắn cũng không phải là không có trải qua. Nếu lạc tuyển đã thành sự thực, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Hắn nhất định phải từ những nơi khác bỏ ra thời gian đến học tập không trượng thi pháp. Tháng 9 ở mưa to gió lớn bên trong kết thúc. Tháng 10 đến, khoảng thời gian này khí trời đều là Hogwarts gian nan nhất. Bầu trời mờ mịt, không nhìn thấy thái dương. Khí hậu nửa có lạnh hay không? Kéo dài nước mưa cùng pháo đài âm u nơi bò sát con sen. Đều là khiến lòng người sinh ngột ngạt. Theo thời gian từng ngày trôi qua, trường học việc học từng ngày sâu sắc thêm. Trong đó nhất nặng nề hai môn khóa vẫn như cũ là thảo dược cùng ma dược. Bởi vì có mười mấy học sinh bị pha chin mang đi, còn lại học sinh học nghiệp áp lực càng lớn. Hufflepuff thảo dược nhà ấm, đoàn người mỗi ngày xuyên tới xuyên lui. Slytherin lòng đất ma dược phòng học, cũng là suốt ngày sương mù lan tràn. Một tháng sau ma dược trên lớp, Slughorn, xin mời yên lặng một chút. Yên lặng một chút, nhanh lên một chút, xế chiều hôm nay có rất nhiều sự tình muốn làm. Bộ phép thuật truyền đạt 30 hạng đơn đặt hàng. Chúng ta liền 1/10 đều chưa hoàn thành. Slytherin tiểu tổ, các người phụ trách cấm ma dược thủy. Ravenswap tiểu tổ, các người phụ trách trắng tươi mới. Hufflepuff tổ, các người phụ trách nhanh chóng cầm máu dược tề. Gryffindor. Được rồi, không muốn nói chuyện. Gryffindor, các người phụ trách giải độc dược tề. Tan học trước nhất định phải phối xong dược phẩm. Chúc các người may mắn. Đừng quên đeo phòng hộ găng tay. Ngoặc kép chấm hỏi. Các viện học sinh lục tục địa rời đi ghế hướng bục giảng đi đến. Hoffa cũng không ngoại lệ. Không có bị tuyển đi tuần long, liền muốn làm loại này việc. Đây là không có cách nào. Nắm xong vật liệu sau, hắn trở lại bạn cùng phòng William bên người. William, yêu, huynh đệ, chúng ta hôm nay nhất định phải làm ra nhất. Nặc cái nào bê? A, William, huynh đệ, ta đã nói với ngươi. Hufflepuff lớp 4 vưu lị đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hoffa khô cằn, thật không? Vậy cũng quá tốt rồi. William. Lên tinh thần đến a. Hoffa, nàng nhưng là cấp S mỹ nữ, hoa khôi của trường giống như tồn tại. Hoffa, lai ân dễ, cái, đưa cho ta một hồi. William một bên từ trong ngăn kéo lấy ra một khối thực vật rễ cây. Vừa nói, hai ngày trước nàng vẫn cùng ta hỏi thăm ngươi. Hoffa mất tập trung, cắt lai ân sợi rễ. William nhỏ giọng nói. Nghe, huynh đệ, cái kia nữ vòng tròn đều là mỹ nữ. Nếu như chúng ta có thể đánh vào đi. Hoffa, ngươi có còn nên chế thuốc? William vội vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Slughorn vị trí. Lại cúi đầu, không sao, hắn không nhìn thấy. Hoffa, bởi không có ma trưởng, không cách nào tiến hành ma dược thành phần biến hình thành thần chú. Hắn ngồi ở bạn cùng phòng William bên người, cùng người khác hợp tác chế thuốc. Điều này làm cho William khá có cảm giác thành công. Hắn đều là gặp người liền nói. hắn cùng Hốp Pha là chặt chẽ, không thể tách rời đoàn đội. Hắn là Hốp Pha đắc lực nhất bằng hữu, Hốp Pha cũng không ủng hộ, bởi vì ngoại trừ năm nay, qua 2 năm hắn cùng vị này bạn cùng phòng nói gộp lại còn chưa vượt qua 20 cú. Một tiết bận rộn ma dược khóa kết thúc, William hưng phấn không nén được nói: "Hốp Pha, chúng ta đi lớp 4 xem một chút đi." Hốp Pha: "Ừm." Một bên ân, hắn một bên nhìn thấy chính đang bục giảng trước thu thập sách giáo khoa Slughorn. Đột nhiên, một cái điểm quan trọng giọt chui vào Hốp Pha đầu óc. Hiện tại Miranda đi rồi, chính mình học tập không trượng thi pháp, không còn lão sư, có thể Slughorn hiểu được tri thức khá nhiều, liền hồn khí như vậy bí mật tri thức hắn đều hiểu. Có thể chính mình hiện tại tao ngộ quẫn cảnh, hắn có thể hỗ trợ giải quyết, liền hắn có ý định lạc hậu, phiền phiền nhiễu nhiễu địa thu thập túi sách. William vội vã không nhịn nổi, Hốp Pha liền tùy tiện tìm cái cớ để hắn đi trước, cùng chu vi lục tục học sinh nói lời từ biệt sau. Ma dược khóa bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Hốp Pha cùng Slughorn hai người. "Nhanh lên một chút đi." "Hốp Pha, lập tức sẽ ăn cơm tối." Slughorn thân thiết địa nói, một bên chụp lên hắn cái kia hỏa long ra túi công văn kim yếm khóa. "Tiên sinh, ta nghĩ hỏi ngươi một chút sự tình." Hốp Pha nói, "Vậy thì hỏi mau, thân ái hài tử, hỏi mau, ta muốn hỏi thăm. Ngài có biết hay không? Không trượng thi pháp, không trượng thi pháp." Slughorn gái gái lỗ tai, "Này thật đúng là hỏi đổ ta. Ngươi làm gì thế, không một lần nữa mua một căn ma trượng đây?" "Ta đi tới Ollivander tiệm, nhưng không có cái khác thích hợp ta ma trượng." "Như vậy à?" Slughorn trầm ngâm chốc lát, "Không trượng thi pháp nói thật ta không rõ lắm. Loại này tài nghệ quá cổ lão, cũng phi thường cao thâm. Có điều, ta kiến nghị ngươi có thể đi hỏi một câu ngươi biến hình giờ học lão sư." "Giác, vô phong, a, vô pham giáo sư, hắn sẽ sao? Ngươi thấy hắn dùng qua ma trượng sao?" "Từ khi hắn vào chức tới nay, ta là chưa từng thấy hắn dùng qua ma trượng. Ta cảm thấy hắn khẳng định ở phương diện này có nhất định trình độ đi." Hốp Pha tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực, từ chính mình lên biến hình giờ học tới nay, liền từ không thấy Po Pham giáo sư dùng qua ma trượng. Lần trước hắn cắt đứt tóc mình, liền chỉ dùng hai ngón tay mà thôi. Này nhắc nhở Hốp Pha, hắn cùng Slughorn nói cảm ơn xong sau, liền thật nhanh chạy tới biến hình giờ học văn phòng. Bất luận giác Po Pham có thể hay không không trượng thi pháp, hắn cũng phải đi thử một lần. Biến hình giờ học văn phòng ở lầu 3, căn phòng làm việc này là năm nhất thời điểm Dumbledore dùng. Đứng căn phòng làm việc này cửa, Hốp Pha trong lúc hoảng hốt trở lại nghỉ hè. Hắn hành hung chính mình thủ trưởng sau ngày đó đứng phòng làm việc của viện trưởng trước cửa như thế, hít sâu một hơi, hắn ở cửa gõ cửa, chờ một lúc, cửa không có mở, không ở văn phòng. Lẽ nào là đi ăn cơm? Hốp Pha nhìn một chút chất liệu đá cửa. Giờ khắc này sắc trời đã tiếp cận trạng vạng, sắc trời tối tăm, muốn nói đi ăn cơm ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ là ngoại trừ tiệc rượu ở ngoài, giáo sư bình thường đều ở phòng làm việc của mình ăn cơm. Vào lúc này nếu như đang dùng cơm, nên còn ở văn phòng đi. Nghĩ như thế, Hốp Pha dự định lại gõ rung một cái cửa, nhưng hắn mới vừa giơ cánh tay lên, trước mặt cửa dĩ nhiên tự động mở ra, lộ ra sau đó tà dương chiếu xuống văn phòng. Hắn chậm rãi đi vào văn phòng, ấm áp màu vàng dưới trời chiều. Trong phòng che kín cổ kính tủ bát cùng gia cụ, trên bàn làm việc, vài con bút lông chim tự động địa loạch xoạch ký tên văn kiện. Mà bị ký tên tốt văn kiện thì lại tự động bay tới bàn rác, chỉnh tề xếp lên, chi rát một tiếng vang nhỏ. Hốp Pha xoay người, chỉ thấy bên cạnh ngăn tủ tự động mở ra. Trái tim của hắn nhất thời nâng lên. Đây là tình huống thế nào? có thể cái kia trong ngăn kéo cũng không có đi ra khỏi vật gì đáng sợ. Trong ngăn kéo bay ra một khối chỉnh tề khăn mặt, trôi nổi ở hốp pha trước mặt, tựa hồ đang để hốp pha cầm chính mình. Hốp pha chảy phẳng hai tay, khối này rộng khăn mặt lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó, lại có mấy bộ quần áo gấp ký quần áo từ trong ngăn kéo bay ra, rơi vào hốp pha nâng khăn mặt lên. Chỉnh tề, chuyện này, hốp pha nhìn cả phòng, bút ở viết chữ, khắc ở con dấu, quần áo tự động chồng, chổi trên mặt đất quét sạch, trong phòng hết thảy đều ở đều đâu vào đấy toàn tự động vận hành. Như vậy hài hòa, nhìn tình cảnh này, hốp pha trong lúc nhất thời càng ngây dại, đây là quả thực chính là nghệ thuật. Sau đó, gấp ký quần áo ống tay bay lên, chỉ một phương hướng, theo cái kia bộ quần áo ống tay. Hốp pha nhìn thấy một đài cao to tủ đứng, y phục này là ở để cho mình đi tủ đứng nơi đó sao? Hắn đi tới này xếp đầy tinh mỹ gốm sứ tủ đứng phụ cận. Tủ đứng xoay tròn, dường như ống kính vạn hoa như thế, vững vàng địa phân liệt mở ra, lộ ra tiềm tàng sau đó một cái tối tăm hành lang. Một luồng nhiệt khí cùng bệnh thấp đập vào mặt, quần áo lại giơ lên tay áo, ra hiệu hốp pha đi về phía trước. Xuất phát từ rất lớn hiếu kỳ, hốp pha tùy tùng tay áo chỉ dẫn, bước vào hành lang. Cuối cùng hắn đẩy ra hành lang nơi sâu xa nhất một cánh cửa, bị cách ly tiếng nước phả vào mặt, nhiệt khí bốc lên trong lúc đó. Hốp pha kinh hãi đến cằm suýt chút nữa không rớt trên đất đi. Nơi này dĩ nhiên là một gian rộng lớn phòng tắm. Đốt ngọn nến xa hoa cành hình đèn treo cho gian phòng bỏ ra ấm áp ánh sáng. Mặt đất là do trắng như tuyết đá cẩm thạch lát thành mà thành. Phòng tắm một bên khoảng chừng có 100 màu vàng vòi nước. Trên tường thì lại mang theo một ít sắc thái sặc sỡ trừu tượng đồ án. Mà hơi nước bốc lên bên trong, cái kia cái người đàn ông trung niên, chính mình biến hình giờ học lão sư, giác, vô phạm chính thoải mái ngâm mình ở bể bên trong, lười biếng tựa ở thổ nước sư trên đầu, toàn thân phần lớn đều lộ ở bên ngoài. Hốp pha rốt cuộc biết tại sao mình nâng khăn tắm, hợp chính mình biến hình giờ học giáo sư giờ khắc này đang tắm. Hắn mặc dù là nam tính, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị xông vào một cái khác nam tính phòng tắm. Người nam này tính vẫn là giáo viên của chính mình. Cảm giác này không thể nghi ngờ dường như một vạn thớt phác nho ma đờ ầm ầm ầm từ chính mình. Trong lòng chạy qua, giác, vô pham cũng có vẻ tương đương thản nhiên. Hắn giơ cánh tay lên, thật giống là ở đầu đường mua thức ăn là tình cờ gặp học sinh như thế. U, hốp pha. Hốp pha hầu như là theo bản năng liền muốn đi ra ngoài. Giáo sư, thật không tiện, ta không biết, biết người thì sẽ không đến rồi. Đối phương cười nói, ta quên mang khăn mặt cùng quần áo. Người không đến ta liền không có cách nào ra cái này bể. Ta cũng không thể ướt nhẹp đi gian phòng nắm khăn mặt a. Vạn nhất tình cờ gặp đồng sự nhưng là lúng túng. Này đều lý do gì? Hốp pha bắp thịt căng thẳng, hắn cảm thấy hình ảnh này quá quỷ dị, nhìn cửa thiếu niên kia một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bể bên trong nam nhân vung vung tay, ha, đùa giỡn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, hốp pha vội vàng vung vung tay, đem khăn tắm để ở một bên trên đài đá. Ta chờ một chút đến đây đi, nhưng hắn mới vừa quay người lại. Phía sau cửa gỗ dĩ nhiên ầm đông một tiếng đóng lại. Thanh âm này để hắn lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi. Giác, vô phang, phương đông phù thủy truyền lưu một câu nói. Gọi núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc, là vì là đại trượng phu. Câu nói này ngươi hiểu sao? Hốp pha ngơ ngác, câu nói này hắn thuần túy là dùng trung văn nói. Phi thường lưu loát tiêu chuẩn, thậm chí mang theo một tia phía nam chính phủ quốc dân đặc hữu loại kia nhã nhặn mùi vị. nhìn học sinh kinh ngạc nhưng dáng vẻ. Giác, Vô Phàm khẽ mỉm cười, đổi anh văn, lại giật mình, nơi nào có nhiều như vậy đáng giá giật mình sự tình đây. Ngồi, Hốp Pha đặt mông ngồi xuống, trợn mắt ngoác mồm, nam nhân thân hình cao lớn từ trong nước, ào ào ào địa đứng dậy. Hắn đi tới một bên ngăn tủ một bên, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra mấy cái ly thủy tinh, chợt bắt đầu rót rượu. Hắn tuy rằng người đã trung niên, nhưng trên người mỗi một khối bắp thịt đều góc cạnh rõ ràng, phảng phất một vị cổ Hy Lạp điêu khắc. Hốp Pha quay đầu đi, tình cảnh này chỉ để hắn cảm giác cay con mắt, đồng thời lại tâm hoảng hoảng. Hắn liếc nhìn chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Đáng chết, khoảng thời gian này quá bận chỉ chữ không. 3x ma lực, Giác, Vô Phàm rót một chén rượu. Tiện tay hư hư nắm chặt, ném vào đi hai đống khối băng. Làm sao, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bài tập sẽ không làm sao? Một hồi lâu, Hốp Pha mới muốn lên mục đích của chính mình. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, ta muốn học tập không trượng thi pháp. Slughorn giáo sư để cho ta tới tìm ngươi. A, không trượng thi pháp, mục tiêu của ngươi không nhỏ a. Hắn đi tới Hốp Pha bên cạnh, đem một chén rượu đặt ở bên cạnh hắn trên đài đá. Sau đó lùi về sau ngồi ở bể bên cạnh. Đi học thời điểm ta không có hỏi, ngươi đối với không trượng thi pháp có ý kiến gì không? Quái dị bầu không khí để Hốp Pha không thoải mái, hắn càng không thể uống cái kia chén rượu, liền liền khô cằn nói, ta không cái gì cái nhìn, chỉ biết là đây là một môn cần chăm học khổ luyện tài nghệ. Nói tới ngược lại cũng không kém. Vô Phàm ngẩng đầu uống một chén rượu, cái kia nếu ngươi đến rồi, ta thuận tiện hỏi một câu, Drazy giáo sư tại sao không có thu ngươi? Ngạch, Hốp Pha không nghĩ tới hắn đột nhiên nhấc lên này gốc, suy nghĩ một lát sau, hắn nói, bởi vì ta không có cách nào đạt đến yêu cầu của hắn. Như vậy à, Vô Phàm cười cợt, ngược lại cũng không cần nhụt chí, có thể đạt đến hắn yêu cầu người hầu như không có. Ta cũng không đạt tới. Cái gì? Hốp Pha khó có thể tin. Ngươi, hắn đã từng cũng là giáo viên của ta. Giác, Vô Phàm trêu ghẹo địa nói rằng, đừng xem hắn mãi mãi cũng là một bộ thiếu niên dáng dấp, nhưng hắn đã hơn 50 tuổi. Hốp Pha cảm giác mình ở này liên tiếp tin tức oanh tạc dưới đã mất. Cảm giác, tại sao hắn trẻ tuổi như thế? Là bởi vì hắn là nửa tinh linh sao? Cho dù là thuần chủng tinh linh cũng sẽ không như vậy. Hắn không sẽ già yếu. Nghĩ đến là có những nguyên nhân khác đi. Dừng một chút, Vô Phàm còn nói, ngươi tìm đối với người. Không trượng thi pháp ta hiểu sơ một ít. Có điều, ngươi thỉnh cầu lão sư cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất. Đến làm ra chút gì mới được. Hắn vừa nói xong, Hốp Pha nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng may bên hông đối phương thổi qua đi một đoàn xương trắng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Làm cái gì? Hắn cẩn thận đến cực điểm hỏi. Giác, Vô Phàm, so với hiện tại loại này dạy học hình thức, ta càng yêu thích cổ Hy Lạp loại kia dạy học hình thức. Người biết cổ Hy Lạp dạy học hình thức sao? Không biết, đối phương đề tài cắt rất nhanh. Hốp Pha cảm giác mình có chút theo không kịp hắn dòng suy nghĩ. Lựa chọn, Giác, Vô Phàm nói rằng, cổ Hy Lạp những lão sư kia rất chú trọng lựa chọn. Bọn họ sẽ không một con cổ não địa đem mình tri thức dạy cho bất luận người nào. Bởi vì bọn họ biết có người có thể tiếp thu chính mình lý niệm, có rất nhiều người không chấp nhận. Hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói rằng, Socrates lựa chọn Plato, Plato lựa chọn Aristotle, bọn họ đều là có thể tìm tới cái kia so với mình còn lợi hại hơn học sinh, sau đó đem chính mình lý niệm truyền thừa tiếp. Hốp Pha liếm môi một cái, gần như rõ ràng đối phương muốn nói cái gì. Giác Bô Pham vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi muốn học tập không trượng thi pháp. Có thể, ta có thể để cho ngươi trở thành ta chân chính học sinh. Dạy ngươi không trượng thi pháp kỹ xảo. Nhưng ta cũng cần ngươi để chứng minh chính mình. Chứng minh ngươi có thể thành vì đệ tử của ta. Hốp Pha yên tâm một điểm. Chứng minh như thế nào chính mình? Há, rất đơn giản. Hắn từ trong nước khoan ra. Đứng Hốp Pha bên người. Cầm lấy hắn mang tới khăn mặt. Trà lên trên cánh tay Thủy Châu. Halloween thời điểm. Những kia ra ngoài tuần long hội học sinh về trường học. Ta phỏng chừng đến thời điểm học sinh bên trong sẽ sản sinh một ít ám lưu cùng xung đột. Nếu như xung đột phát sinh, ngăn lại trận này xung đột, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình có thể duy trì trường học ổn định, ta sẽ dạy cho ngươi không trượng thi pháp hàm nghĩa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.